Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 252, nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ mình nàng biết, mà cha nàng cũng đã đoán ra, dù sao thì chuyện Bạch Oanh kết hôn với Trường Dương Vương. Cha nàng đã đoán rằng là nhờ có mối quan hệ với Tưởng Hoàng hậu, đó là lỗi của ta vì không đủ năng lực. Cha nàng đã nói với nàng trên pháp trường, không thể mở đường thay đổi vận mệnh cho nó, nên nó chỉ có thể tự đi tìm con đường cho mình. Cha nàng biết rằng bản thân chưa từng liên lạc thư từ với Tưởng Hoàng hậu, vậy thì những lá thư bị phát hiện chắc chắn thuộc về người thật sự có mối liên hệ với Hoàng hậu trong nhà. Nhưng cha không trực tiếp nói với nàng về điều này, dù sắp chết, ông vẫn muốn bảo vệ Bạch Oanh. Con hư là lỗi của cha, cha nàng chỉ nói, làm con của ta, để các con chịu khổ. Nhưng nàng không phải là cha, việc Bạch Oanh có chịu khổ hay không liên quan gì đến nàng. Nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Khi nàng nhìn thấy trong giấc mơ của Bạch Oanh, nàng ta siết chặt bức thư trong tay, nàng đã đoán được. Sau này, trong giấc mơ cung yến, Bạch Oanh thừa nhận mình là người của phe Tưởng Hoàng hậu, được Hoàng hậu ban ơn, và nàng ta muốn trở thành người như Hoàng hậu. Nàng ta muốn quyền lực, nàng ta không thể chết, vậy chỉ có cách để người khác chết thay. Ta là ngôi sao xui xẻo. Bạch Ly nhìn về phía sân nhỏ trước mắt, nghe tiếng người phụ nữ đang rnr đau đớn. Ta đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ ta, nhưng tỷ tỷ ta còn lợi hại hơn. Gì? S cả gia đình. Nói đến đây, nàng bật cười, nhìn cái bóng lơ lửng trước mặt, nàng nói, người nói xem, cha ta thật xui xẻo, làm sao lại sinh ra hai đứa con gái như chúng ta. Ông ấy còn nói lỗi tại ông không dạy dỗ tốt. Nhưng sai lầm lớn nhất của ông ấy là sinh ra chúng ta. Cái bóng xoay người, lơ lửng trở lại, khuôn mặt hiện lên rõ ràng. Sao nào, vậy ngươi không muốn sống nữa à? Rồi cô ta nhướng mày. Ngươi cũng không cần Chu Cảnh Vân nữa sao? Bạch Ly nhìn cô ta một cái nhưng không nói gì. Cái bóng cười, đôi mắt sáng bừng lên. Thế thì ngươi cứ tiếp tục ở đây mà nhìn cha mẹ ngươi gặp xui xẻo đi. Nói rồi, cô ta tan biến như một làn mây mờ. Bạch Ly đứng yên, lắng nghe tiếng rnr của người phụ nữ trong sân. Nàng từ từ bước đến nhưng lại dừng chân ngay trước cổng. Có lẽ vì tiếng khóc và tiếng la hét kéo dài quá lâu. Cuối cùng sân nhỏ và những tiếng rnr cũng sụp đổ và tan biến. Nàng đứng tại chỗ, ngay sau đó, tiếng vo ngựa lại vang lên từ phía sau. Nàng quay đầu nhìn cha mình lại một lần nữa, cưỡi ngựa lao tới. Đột nhiên, một cơn đau nhói chuyển đến. Bạch Ly cúi xuống nhìn, thấy trên cánh tay mình xuất hiện một vết cắt sâu, như thể bị một vũ khí sắc bén rạch qua. Đau thì đau, nhưng... Bạch Ly khẽ cúi đầu, đưa tay ôm lấy cánh tay. Dưới ánh sáng xanh nhạt, một đôi mắt đột nhiên mở to. Chu Cảnh Vân ngồi bên giường bất giác run tay, nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường. Người phụ nữ chớp mắt nhìn hắn, sau đó kêu lên. Chu Cảnh Vân, ngươi định làm gì ta? Nàng ta nhìn vào vết thương trên cánh tay mình, máu từ từ chảy ra. Chu Cảnh Vân nhìn nàng ta, rồi đặt con dao xuống bên cạnh, nói. Ta sẽ băng bó cho ngài. Nhìn vẻ mặt bình thản không chút che giấu của hắn, người phụ nữ nằm trên giường bật cười. Ngươi đừng phí công vô ích nữa. Nàng ta nói, liếc nhìn chiếc lư hương bên cạnh, rõ ràng trước khi ngủ không có lư hương ở đó, chắc hẳn là được đặt lén vào. Vô dụng thôi, Chu Cảnh Vân không nói gì, lấy thuốc trị thương và băng gạc đã chuẩn bị sẵn để băng bó vết thương trên tay nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng xanh phủ lên người hắn, gương mặt tựa ngọc của hắn dường như đã gầy đi rất nhiều. Người phụ nữ nằm trên giường nhìn hắn một cách yên tĩnh, rồi đột nhiên cười nói. Thật ra ngươi cũng không thay đổi nhiều so với trước đây, vẫn bướng bỉnh như vậy. Chu Cảnh Vân nói, tất nhiên là có thay đổi. Đã già rồi, người phụ nữ trên giường cười lớn, đưa tay sờ lên mặt mình. Thế thì ta lại trường tồn mãi mãi rồi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, không thấy được vẻ đẹp tàn phai. Đó không chỉ là tiếc nuối của ngài, mà còn là tiếc nuối của thế gian. Nàng ta lại bật cười lớn, thế mà ngươi lại dùng hương và dao để ép ta. Nàng ta nói, thu cánh tay đã được băng bó lại. Để ta lặng lẽ tàn phai thì tốt biết bao. Chu Cảnh Vân nhìn nàng. Không thể vì tiếc nuối của bản thân mà gây ra tiếc nuối cho người khác. Ngài không phải là người như vậy. Nàng ta cười nhẹ nhưng không đáp lại. Ngồi dậy trên giường, có vẻ hứng thú. Sáng nay ăn gì? Chu Cảnh Vân ngồi bên giường nhìn nàng ta bước quanh phòng, rồi nàng quay lại nhìn hắn và cười. Không bằng ra ngoài đi. Đôi mắt nàng ta sáng lên. Ta đã lâu rồi chưa ngắm nhìn kinh thành. Chu Cảnh Vân đáp lời. Được, nhũ mẫu được gọi vào để giúp chải đầu và thay quần áo. Trong khi Trang phu nhân bế đứa trẻ, nhìn Chu Cảnh Vân. Người lại thử nữa rồi. Bà nhẹ giọng hỏi. Chu Cảnh Vân gật đầu. Ta đã thắp hương dẫn đường, cũng dùng dao cắt vào nàng ấy. Nhưng... Hắn lắc đầu, người tỉnh dậy vẫn không phải là Bạch Ly. Bạch Ly đang ngủ quá sâu, hay là đã bị Tưởng Hoàng hậu kiềm chế rồi. Trang phu nhân thở dài. Những biện pháp này thật ra chỉ là để nhắc nhở cô ấy. Ta lo rằng cô ấy biết rất rõ nhưng không muốn tỉnh lại. Không muốn tỉnh lại nghĩa là không muốn, tức là thế gian này không có gì níu kéo cô ấy. Cô ấy không muốn thức dậy. Trang phu nhân nói, thà rằng lang thang trong mộng ảo còn hơn. Chu Cảnh Vân suy nghĩ, đối với nàng ấy, thế gian này thật sự chẳng còn gì đáng để lưu luyến. Từ khi còn nhỏ đã gặp biết bao khổ nạn, mất hết gia đình, bị chính người thầy mà mình tin tưởng phản bội, nàng ấy chẳng còn gì cả. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy con dao găm treo ở thắt lưng. Nàng ấy chắc chắn vẫn còn thứ gì đó để lưu luyến, nếu không, nàng ấy sẽ không nhờ hắn tìm lại con dao găm. Khi ánh sáng ban mai rọi xuống, đường phố trở nên náo nhiệt. Những thanh niên mặc quần áo sang trọng cưỡi ngựa qua lại, các cô gái mặc váy áo tươi tắn, rực rỡ, đầy sinh khí. Tiếng dao bán khắp nơi, các quán trà và tửu lầu nhộn nhịp đón tiếp khách. Chu Cảnh Vân bước xuống từ xe ngựa, tiểu nhị ở quán trà lập tức chạy đến đón tiếp, nhưng bị Giang Vân ngăn lại. Họ chỉ có thể nhìn Chu Cảnh Vân bước tới, rồi giúp một nữ tỳ trẻ tuổi xuống xe. Đây là quán Quy Vân Lâu. Hắn nói nhỏ, trước đây, nàng ấy cũng mặc trang phục hầu gái bên cạnh ta. Xin lỗi nếu đã làm ngài thiệt thòi. Cô gái đang ngẩng đầu nhìn quanh quán lầu, nghe vậy cười nhẹ. Thiệt thòi gì chứ, người có thể quên xuất thân của ta, nhưng ta thì không. Trước khi trở thành hoàng hậu, Tưởng Hậu vốn là một ca nữ. Thân phận thật ra chẳng cần quá bận tâm, nàng ta nói rồi bước về phía trước, sau đó dừng lại, quay đầu cười với Chu Cảnh Vân, cúi đầu thi lễ. Nhưng quy củ cần có thì vẫn phải giữ, thưa thế tử. Chu Cảnh Vân không kìm được cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, bước qua nàng vào trong. Tiểu nhị lúc này mới được phép lên chào đón. Thế tử, ngài thật hiếm khi ghé qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị nhiệt tình mời chào, cao giọng hô. Dọn phòng tiếp khách, ở gian phòng cao nhất, bốn bề cửa sổ mở toang, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phố phường. Trong cung tuy có xây lầu cao, nhưng thật ra chỉ ở giữa phố xá mới thấy được phong cảnh đẹp. Nàng ta dựa vào cửa sổ, cảm thán. Chu Cảnh Vân ngồi bên bàn trà, tự tay pha trà, nghe vậy đáp. Phong cảnh đẹp của phố phường chẳng thể tách rời khỏi những người ngồi trong hoàng cung. Nếu không có họ giữ gìn yên bình cho dân chúng, thì sẽ chẳng có cảnh đẹp này. Nàng ta quay lại cười. Người đang khen ta, hay là đang đưa ra lời khuyên? Chu Cảnh Vân vừa định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, như thể có người đang đánh nhau. Thế tử, Sở Vương, Chu Cảnh Vân, hai tiếng gọi đồng thời vang lên, cửa bị đập mạnh phát ra tiếng động lớn, rồi bị mở tung. Lý Dư xuất hiện ở cửa, còn Giang Vân thì bị hất vào cánh cửa. Lần trước là ta không kịp phản ứng, Lý Dư nhìn Giang Vân, đôi mắt sắc bén từng chữ nói. Đừng nghĩ rằng lần nào ngươi cũng có thể kiềm chế được ta. Giang Vân căng người định thoát ra. Được rồi, Giang Vân, lùi xuống đi. Chu Cảnh Vân nói, nhìn về phía Lý Dư. Điện hạ mời vào, mặc dù hai ngày qua Lý Dư không đến, nhưng hẳn là vẫn theo dõi hắn, nên đã nhanh chóng đuổi theo. Không còn cách nào khác, Chu Cảnh Vân không thể giam nàng trong nhà cũng chẳng có cách nào thực sự ngăn cản Sở Vương. Đến lúc này, nàng ấy chắc chắn cũng sẽ không để Sở Vương nhận ra, vì điều đó chẳng có lợi cho nàng. Ánh mắt của Chu Cảnh Vân hướng về phía cửa sổ, Lý Dư đẩy Giang Vân ra, bước nhanh vào trong và cũng nhìn thẳng về phía cửa sổ. Người phụ nữ ngồi dựa vào cửa sổ, đôi mắt sáng rõ, mỉm cười nhìn bọn họ. Lý Dư bước lên một bước, Chu Cảnh Vân nắm chặt tách trà đứng dậy. Điện hạ, mời ngồi xuống nói chuyện, ta đang định. Lời còn chưa nói hết, Lý Dư đã bước nhanh tới trước mặt người phụ nữ, quỳ một chân xuống, ôm chặt lấy nàng. Bạch Ly, giọng anh nghẹn ngào, vùi mặt vào vai nàng, Nàng không sao là tốt rồi, nàng không sao là tốt rồi. Hắn ta không nhận ra, dù sao ngoại hình vẫn là Bạch Ly, ai có thể nghĩ đến chuyện đổi linh hồn là điều hoang đường. Chu Cảnh Vân đang siết chặt tay hơi thả lỏng. Trước đây Lý Dư cũng đã ôm Bạch Lê như thế, nhưng lần này hắn không tránh né mà vẫn chăm chú nhìn, đề phòng bất chắc. Người phụ nữ bị ôm cười nói, ta có thể có chuyện gì chứ? Chu Cảnh Vân không cho ta gặp nàng, giọng Lý Dư đầy oán trách, chắc chắn là có chuyện. Nói xong, hắn buông tay, nhưng vẫn quỳ trước nàng, nhìn vào khuôn mặt nàng. Lý Thành Nguyên đã chết rồi, anh nói khẽ, đôi mắt đầy sự biết ơn, day dứt và hối hận. Chắc chắn là nàng đã làm vì ta. Nàng cười, đưa tay định vuốt má hắn. Trà xong rồi, giọng Chu Cảnh Vân vang lên, anh cũng bước tới, ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện. Nàng liếc nhìn hắn, cười nhẹ, rút tay về, đặt lên đùi. Lý Dư vẫn quỳ trước mặt nàng. Ta không uống trà, hắn ta nói, không nhìn Chu Cảnh Vân mà chỉ chăm chú nhìn nàng, hỏi lại. Nàng thực sự không sao chứ? Hắn đưa tay lên chạm vào má phải của nàng, đôi mắt sáng của hắn phủ một lớp sương mờ. Đây vốn dĩ là chuyện của ta, là rắc rối mà ta gây ra. Bạch Ly, ta thật vô dụng, ta chẳng giúp được gì cho nàng cả. Chàng trai trẻ thì thầm, đầy tự trách. Chu Cảnh Vân đứng bên chỉ muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, không ngăn cản hành động vô lễ của Lý Dư. Cuối cùng, nàng đưa tay kéo tay Lý Dư ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ta và ngươi là ân nghĩa cứu mạng. Nàng cười nói, đừng khách sáo, giúp ngươi cũng là giúp ta thôi. Lý Dư nhìn nàng, gật đầu mạnh mẽ. Ừ, giữa chúng ta không cần khách sáo. Nói xong, hắn ngồi xuống, tỏ vẻ phấn khởi. Kim Ngọc công chúa tức giận rồi. Ta bảo nàng tìm cho ta một mối hôn sự khác. Nàng cũng chẳng nói gì, chỉ đuổi ta đi. Nàng cười theo, ngoài việc giận dỗi, nàng còn có thể làm được gì? Từ nhỏ đến lớn đều vô dụng. Bạch Ly thì biết gì về Kim Ngọc công chúa từ nhỏ đến lớn chứ? Chu Cảnh Vân liếc nhìn nàng, đưa trà cho nàng. Uống chút trà đi, nàng mỉm cười nhận lấy, liếc nhìn Chu Cảnh Vân một cái, không nói thêm. Nhân lúc nàng ấy không quan tâm đến ta, Bạch Ly. Lý Dư chẳng để ý nàng nói gì, vui vẻ nói. Ngươi và con bé đến ở trong phủ của ta đi, ta định xây lại sòng bạc trong phủ, ngươi có thể trở về. Chu Cảnh Vân cau mày, điện hạ, đó là vương phủ, đừng gây rắc rối mà mang tai họa đến. Lý Dư lúc này mới liếc nhìn hắn, nói nhạt, ta không gây rắc rối thì chẳng lẽ tai họa sẽ không đến sao? Chu Cảnh Vân không chỉ trích hắn thêm, cũng lạnh lùng đáp. Bạch Ly và con bé tốt nhất không nên bị cuốn vào những rắc rối của ngươi. Lý Dư sững người, Bạch Ly, ngay sau đó hắn nhìn nàng, vẻ mặt đầy uất ức, nói. Đều là lỗi của ta, rồi nhìn nàng nghiêm túc nói. Nàng muốn về khi nào thì cứ về. Không đợi nàng trả lời, hắn vội vàng bổ sung. Nhưng ta phải thường xuyên gặp được nàng, không thể để người khác khóa ta ngoài cửa. Nàng cười, nhìn chàng trai trẻ, gật đầu. Được thôi, Chu Cảnh Vân đứng bên thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, hắn ta không nhận ra. Trong mắt hắn ta, nàng vẫn là Bạch Ly. Cách chương.